Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2971, chương 2972, vì cái gì trốn không thoát. Trời sáng hầu quốc có một tòa có chút tú lệ đại sơn. Non xanh nước biếc, quan trọng hơn là địa mạch hội tụ, có thể xưng tu luyện thánh địa. Không ít trời sáng hầu quốc tiểu tông môn hoặc là thế gia đều tại đây khai mở có tiềm tu động phủ. Bất quá, ngọn núi lớn này linh mạch hội tụ trung tâm nhất Linh Tú Phong. Lại không có bất kỳ cái gì một tòa tiềm tu động phủ. Đương nhiên, tốt như vậy tu luyện thánh địa, phàm là phát hiện võ giả, đều muốn thời gian dài ở đây tiềm tu. Bất quá, những cái kia không rõ nội tình muốn đến Linh Tú Phong lặn tu vũ giả. Đi vào, hết thảy đều không có trở ra qua. Nghe nói, Linh Tú Phong có đạo cảnh cường giả thủ vệ. Phàm là xung quanh tiềm tu không có phủ chủ người. Đều biết nội tình, tự nhiên không dám mạo hiểm phạm có đạo cảnh cường giả thủ vệ Linh Tú Phong. Dần dần, cái này Linh Tú Phong liền thành một chỗ cấm địa. Bất quá, lúc này Linh Tú Phong sơn đỉnh bên trong này tu kiến tinh mỹ trong sơn trang. Vừa mới mở to mắt Minh Đường, thần sắc lại là chấn kinh vạn phần. Ngay tại vừa mới, hắn một đạo khác, tam sinh đạo pháp ngưng liền pháp thân. Bị giết, tại bị giết trong nháy mắt. Cái kia đường tam sinh đạo pháp pháp thân trước khi chết chỗ kinh lịch hết thảy. Hắn liền toàn bộ biết được. Diệp Chân, lại là Diệp Chân, cái này khiến Minh Đường vừa sợ vừa giận. Hắn tu luyện tam sinh đạo pháp, tu luyện lên cực đến gian nan, tiêu hao hết vô số thiên tài địa bảo, nhưng là tu luyện thành công về sau, cũng là uy năng vô cùng. Một cái pháp thân đột phá đại cảnh giới, mặt khác hai cái pháp thân liền có thể nước chảy thành sông một dạng đột phá. Trọng yếu nhất là tam điều sinh mệnh, hắn tương đương với có được tam điều sinh mệnh. Đây là Minh Đường lúc trước lựa chọn tu luyện cái này tam sinh đạo pháp nguyên nhân. Chết một cái pháp thân không có việc gì, chết hai cái cũng không có việc gì. Hắn như cũ có thể sống. Trước đó bị Diệp Chân xử lý một cái pháp thân, nhượng Minh Đường đau lòng vạn phần. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại bị Diệp Chân xử lý một cái. Còn sót lại một cái pháp thân tồn tại. Cái này tam sinh đạo pháp cũng không giống như là cái khác, như là tinh huyết phân thân một dạng. Bị giết chết về sau, muốn ngưng luyện bước phát triển mới pháp thân, vạn phần khó khăn. Minh Đường cái thứ nhất pháp thân bị Diệp Chân hủy đi về sau, cho đến bây giờ vẫn không có lần nữa khôi phục ra pháp thân tới. Còn lại cái này một cái pháp thân cũng là Minh Đường chân thân. Trong chớp mắt liền để Minh Đường cảm nhận được một loại không khỏi cảm giác nguy cơ. Dĩ vãng tam sinh đạo pháp mang cho hắn cảm giác an toàn, lúc này triệt để không có. Ổn định tâm thần, Minh Đường liền ngay đầu tiên khẩn cấp phát ra hơn 10 đạo phù tấn. Minh Đường ở trên trời trong miếu bộ cũng là có nhân mạch. Minh Đường muốn biết Diệp Chân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này Diệp Chân không phải là bị lưu đày, làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Minh Đường muốn trước hiểu rõ cái này. Sau đó, Minh Đường liền bắt đầu cân nhắc một chuyện khác. Cái kia Chân Huyền Đại Lục xử lý như thế nào? Tuy nhiên cách khác thân thể bị giết, nhưng là thông hướng Chân Huyền Đại Lục cái kia lưỡng giới thượng cổ Na Di trận vị trí. Hắn đã biết được. Về phần tòa kia lưỡng giới thượng cổ Na Di trận trận pháp khống chế trận phù, chính như cái kia Bạch Tự Tại nói, không phải tại Diệp Chân trên thân, cũng là tại Diệp Chân huynh đệ Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh trên thân. Vấn đề bây giờ là hắn Minh Đường đối phó không Diệp Chân. Diệp Chân vừa rồi biểu hiện ra ngoài chiến lực quá cường đại, hắn cái này tạo hóa thần nhân tại Diệp Chân trước mặt, vậy mà không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Minh Đường đoán chừng, bình thường tạo hóa thần nhân đã đối phó không Diệp Chân. đoán chừng phải tạo hóa thần tướng cảnh cường giả, tài năng chém giết Diệp Chân, lấy hắn Minh Đường nhân mạch, mời được tạo hóa thần sẽ ra tay, cũng là có khả năng, nhưng là, một khi mời tạo hóa thần sẽ ra tay, liền mang ý nghĩa tòa kia lưỡng giới thượng cổ Na Di trận hội bại lộ. Thế gian này tạo hóa thần tướng, khác nói không có ngu ngốc, liền cái đần điểm đều không có. Đến lúc đó, Minh Đường liền không thể độc chiếm chân huyền đại lục, đến cùng xuất thủ tạo hóa thần tướng chia sẻ chân huyền đại lục. Cái này còn không chỉ, đến lúc đó vị kia tạo hóa thần tướng thực lực nghiền ép phía dưới, có thể muốn phân đi chân huyền đại lục đại bộ phận lợi ích. Tinh thông tính kế Minh Đường cảm giác lời như vậy, quá không hợp lợi ích của hắn. Nhưng vấn đề là, hắn muốn độc chiếm chân huyền đại lục, Diệp Chân cũng là một tòa vắt ngang ở trước mặt hắn đại sơn. Diệp Chân không chết, hắn liền vô pháp có được chân huyền đại lục lợi ích. Rất nhanh, Minh Đường phát ra phù tấn liền có hồi phục. Có quan hệ Diệp Chân tin tức mới nhất, nhượng Minh Đường giật nảy cả mình. Tại Đa Bảo Hồ, Diệp Chân phối hợp Trường Nhạc công chúa ngũ độc âm linh, chém giết Long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm. Long tộc tạo hóa thần tướng A, Minh Đường lập tức liền đem Diệp Chân thực lực nhận định lần nữa đề cao một mảng lớn. Minh Đường vô cùng bi ai phát hiện, lúc trước hắn suy đoán trong tạo hóa thần tướng, chỉ sợ cũng pháp chém giết Diệp Chân. Muốn chém giết Diệp Chân, liền phải mời được tạo hóa thần tướng trong tối cao cấp tồn tại. Nói như vậy, này trả giá đắt cùng lợi ích càng lớn hơn, hoàn toàn là được trả bằng mất. Loại tình huống này, bày ở Minh Đường trước mặt đường, chỉ có một đầu đem chân huyền đại lục đưa cho Cửu Nhật Thần Vương đổi lấy ban thưởng cùng niềm vui. Đến lúc đó, Cửu Nhật Thần Vương ra dưới tay, hắn Minh Đường tuyệt đối có thể báo thù huyết hận. Đây là Minh Đường sáng suốt nhất phán đoán. Bất quá, Minh Đường vẫn còn có chút không cam tâm. Dù sao Cửu Nhật Thần Vương ban thưởng, nhiều nhất nhượng hắn đụng chạm đến tạo hóa thần tướng cánh cửa mà thôi. Vẫn phải nhìn Cửu Nhật Thần Vương tâm tình. Nhưng nếu là hắn độc chiếm chân huyền đại lục, cẩn thận kinh doanh phía dưới, là có thể trở thành hắn thành tựu tạo hóa thần vương cơ thạch. Dạng này thời cơ, rất nhiều người cả một đời đều không đụng tới một cái. Cứ như vậy đưa ra ngoài, Minh Đường thật sự là có chút không cam tâm. Sau đó, một cái khác đầu tình báo, nhượng Minh Đường sinh ra một số mong đợi. Thiên miếu Lưu Đày tuyệt địa bị hủy, bị Lưu Đày Diệp Chân vậy mà ngoài ý muốn vô cùng từ Lưu Đày tuyệt địa chạy thoát, đã gây nên thiên miếu chánh thức cao tầng chấn động. Nghe nói, đã kinh động ba đại thánh địa chi chủ cùng mấy vị thần vương. Minh Đường rất rõ ràng Lưu Đày tuyệt địa đối với thiên miếu ý nghĩa. Có lẽ, mấy vị thánh địa chi chủ lại hoặc là mấy vị thần vương sẽ ra tay đối phó Diệp Chân. Nếu là bọn họ xử lý Diệp Chân, như vậy ta tới đối phó kia là cái gì Tĩnh Hải Đại Thánh? Phá Hải Đại Thánh người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chân huyền đại lục vẫn là ta. Vừa nghĩ đến đây, Minh Đường liền do dự. Minh Đường cảm giác, hắn vẫn là muốn đợi thêm một chút. Lại liều một phen, thành tựu tạo hóa thần vương cơ thạch. Lần này bỏ lỡ, khả năng đời này đều lại không thể có thể có đồng dạng cơ duyên. Có quyết định như vậy, Minh Đường lại lần nữa bắt đầu liên lạc tứ phương. Hắn muốn biết thiên miếu cao tầng đối Diệp Chân mới nhất hành động tin tức, để ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Bất quá, ngay tại Minh Đường liên lạc hắn ở trên trời trong miếu kết giao các phương nhân vật thời điểm, Minh Đường trong lòng đột nhiên run lên, báo động chợt hiện. Trong nháy mắt, Minh Đường liền nghĩ đến lời loại khả năng, cơ hồ là có thể phản ứng một dạng. Minh Đường thân hình lóe lên, ngay đầu tiên liền vọt đến tòa này tiềm tu trong sơn trang một tòa tiểu xảo mà huyền ảo trong trận pháp. Thôi động trận pháp, Minh Đường sở dĩ tu luyện Tam Sinh Đạo Pháp cũng là bởi vì hắn trời sinh tính không bình thường cẩn thận. Cho nên tại tòa này tiềm tu trong sơn trang, Minh Đường bố trí chạy trốn không gian trận pháp. Hưu, thê lương tiếng xé gió đột ngột mà vang vọng đứng lên. Ở ngoài sáng đường chạy trốn trận pháp vừa mới nhấp nhoáng quang hoa nháy mắt. Một cái hắc sắc mũi tên liền chuẩn xác vô cùng bắn tại cái này ta không gian trận pháp bên trên. Tòa này Minh Đường dùng để chạy trốn không gian trận pháp. Phanh âm thanh, liền bảo thành cho tàn. Trận pháp nổ tung dư uy, khai tỏ ánh sáng đường làm bụi đầu làm mặt. Nhưng là, Minh Đường dưới tay động tác lại không chút nào ngừng. Trực tiếp xuất ra một kiện không gian loại hậu thiên linh bảo. Đem hắn sở hữu tạo hóa linh lực đều chăm chú đi vào. Giờ này khắc này, Minh Đường đã biết người đến là ai. Cái kia màu đen mũi tên cũng là tiêu chí. Minh Đường biết Diệp Chân có phong tỏa không gian năng lực, nhưng là hắn còn cũng không tin. Hắn một cái tạo hóa thần nhân toàn lực thôi động ngày kia không gian linh bảo, còn không phá nổi Diệp Chân nhất cái khu đạo cảnh bố trí xuống không gian phong tỏa. Giống như sấm rền mũi tên tiếng xé gió vang lên lần nữa. Ba cái lạc nhật thần xạ như liên tiếp đồng dạng xuyên qua Minh Đường đầu. Bên trong vẫn nhật sát khí, trực tiếp chôn vùi Minh Đường chỗ có thần hồn khí tức. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Minh Đường như trước đang muốn một vấn đề Diệp Chân lạc nhật thần xà. Hắn vì cái gì làm sao cũng trốn không thoát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.